Giấc mơ tỷ phú, chương 871, mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Ở Giang Nam này, tất cả người của Thượng Võ Đường đều tinh thông võ nghệ. Cho nên không ai muốn gây chuyện với đám người này. Tiểu Hắc, cậu qua nói với bọn họ. Mau để bọn họ đi chỗ khác đi. Bằng không một lúc nữa sẽ quấy rầy việc nghỉ ngơi của gia chủ. Chúng ta đều sẽ mất việc. Một bên cấp dưới trướng Trương Lương ra lệnh. Người đàn ông tên Tiểu Hắc gật đầu. Bước nhanh về phía mấy người đằng kia. Trương gia gia chủ ở đây làm ăn. Các người tới đây quấy rầy gì vậy? Tiểu Hắc lễ phép nói. Dù sao bên kia cũng nhiều người. Chủ tử không muốn cùng người như vậy lộn xộn. Mấy người Thượng Võ Đường đều giật mình. Sau đó đều tập trung vào Tiểu Hắc. Bị những người này nhìn chằm chằm. Tiểu Hắc lập tức cảm thấy ớn lạnh, bất giác rụt cổ lại. Ông chủ của tôi là Trương Lương, quen biết Bàng gia gia chủ. Các ngươi đừng lộn xộn. Tuy nhiên, lời nói của Tiểu Hắc còn chưa nói hết, thì bị Đường Võ Đường lao tới như điên. Ngay lập tức đánh anh ta ngã xuống đất, vây quanh Tiểu Hắc, nhóm người này đi qua đó chửi bới. Dừng lại, dám đánh người của tôi. Mấy người có biết tôi là ai không? Nhìn thấy ra tay ở đây. Mấy tên vệ sĩ áo đen của Trương gia cũng dừng lại. Người của Thượng Võ Đường đều giễu cợt. Tôi không quan tâm anh là ai. Hôm nay chúng tôi tới đây tìm Lâm tiểu thư. Mau để Trương gia ra mặt. Nếu không tất cả sẽ chết. Vệ sĩ áo đen của Trương gia sửng sốt. Không ngờ hôm nay những người này đặc biệt đến tìm Trương Lương. Đã quá muộn để quay lại báo cáo. Trong trường hợp đó, một vài vệ sĩ chỉ có thể ra tay trước. Soạt, hai bên giao chiến với nhau trong tích tắc. Những vệ sĩ của Trương Lương này không phải côn đồ bình thường. Đều do một loại đặc thù nào đó truy phong. Thực lực phi thường. Sau vài cú đánh, người của Thượng Võ Đường đã bị đánh ngã xuống đất. Ngay khi họ định quay lại báo tin cho Trương Lương. Thì trên hành lang vang lên tiếng bước chân lớn hơn. Sàn của toàn bộ hành lang đang rung chuyển. Như thể một trận động đất đã xảy ra. Chỉ cần nghe tiếng động. Đã có hơn chục người tới. Sau đó hành lang lao vào đen kịt và nặng nề. Như thể một con rồng mây đen khổng lồ đang tuyển mộ. Cái này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong trận chiến này. Những cận vệ của Trương Lương đã sợ hãi không nói nên lời. Mau, nhanh chóng bao phủ đại gia bế quan. Một tên vệ sĩ bình tĩnh nói. Sau đó liền có người trở về phòng thông báo cho Trương Lương. Nhưng vệ sĩ chưa kịp quay đầu chạy vài bước thì đã bị người phía sau đuổi theo. Bùm, ai đó đã đuổi anh ta ra ngoài. Sau đó, không đợi vệ sĩ phản ứng. Người đàn ông đã túm cổ anh từ phía sau. Người này là Tiêu Đại Dũng. Là đệ nhất cao thủ hung hãn của Lý Mạc. Nắm đấm của anh ta không phải là thứ mà những vệ sĩ này có thể so sánh được. Mấy người Trương Lương này vẻ mặt hoang mang. Những tốc độ và phương pháp này đã thực sự làm mới kiến thức của họ về cung phu. Sau đó, lại có thêm một trận náo động nữa. Triệu Phong từ trong đám người bước ra, trực tiếp đá văng một vệ sĩ khác. Triệu thiếu gia, Bàng Hồng và Thượng Bân cũng vội vàng tiến lên chào hỏi Triệu Phong đầu tiên một cách kính cẩn. Lúc này Triệu Phong không có thời gian chào hỏi bọn họ. Trực tiếp đi tới vệ sĩ bị Tiêu Đại Dũng bắt được. Lạnh giọng hỏi, ở phòng nào? Triệu Phong giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Những vệ sĩ đó sợ hãi đến mức trong vô thức đáp. Phòng trong nhất, Triệu Phong không nói gì. Liền chạy về phía tòa nhà nhỏ phía trước. Tiêu Đại Dũng ở phía sau trực tiếp ném vệ sĩ trên mặt đất. Hỏi, Lý Mạc, những người này, làm sao bây giờ? Trước tiên mang đi, mấy người vệ sĩ Trương gia bị một đám người xông vào đánh gục. Bị đưa lên xe, lúc này, ở trong phòng này. Trương Lương cũng không nhận ra mình đã lâm vào tình cảnh tuyệt vọng. Anh ta đã cởi sạch quần áo trên người. Chỉ mặc một chiếc quần xịp. Lao về phía Lâm Nhược Nhược. Rầm, có một tiếng động lớn, và cánh cửa khóa bị bật tung. Toàn bộ khung cửa đổ thẳng xuống. Trương Lương lúc này mới sửng sốt, đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Phong đứng ở cửa, hai mắt đỏ như máu. Ông thật to gan. Bùm, trước khi Trương Lương nói xong một câu, Triệu Phong đã đá anh ta. Trương Lương đập đầu vào tường. Sau khi tiếp đất, Trương Lương phun ra một chút máu từ miệng. Anh ta che bụng, lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn tột cùng. Nhược Nhược, em không sao chứ? Triệu Phong lao về phía Lâm Nhược Nhược. May mà anh ấy đến kịp thời. Thảm kịch vẫn chưa xảy ra. Nhưng điều này cũng đủ khiến Triệu Phong sợ hãi. Cho dù đến muộn 1-2 phút, thảm kịch cũng có thể xảy ra. Giờ phút này, Lâm Nhược Nhược như đang nằm mơ. Cô không ngờ Triệu Phong thật sự đến. Lúc nguy cấp nhất, anh ấy lại xuất hiện trước mặt cô như một vị thần. Nước mắt không khỏi tuôn ra từ trong hốc mắt Lâm Nhược Nhược trong chốc lát. Triệu Phong ôm cô vào lòng. Hai mắt đỏ bừng. Không sao, ở bên anh, không ai có thể làm tổn thương em. Triệu Phong nhẹ nhàng nói. Hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng vừa rồi. Triệu Phong nhẹ nhàng giúp Lâm Nhược Nhược lau nước mắt nơi khóe mắt. Sau khi Lâm Nhược lấy lại được chút sức, Triệu Phong bế Lâm Nhược Nhược ra khỏi phòng. Bên ngoài, Lý Mạc Bàng Hồng Thượng Bân, 9526 cùng những người khác đã ở cửa. Chăm sóc cô ấy, Triệu Phong giao Lâm Nhược Nhược cho 9526. Sau đó xoay người trở về trong nhà. Trương Lương vẫn ôm bụng nằm ở trong góc đó khóc lóc. Triệu Phong chân chính giết chết hắn nửa đời người. Sau khi than khóc hồi lâu, Trương Lương mới cảm thấy thoải mái hơn. Ô ân ta ngẩng đầu nhìn Triệu Phong, trong mắt tràn đầy tức giận và khinh thường. Cậu dám đánh tôi nhiều như vậy? Cậu có biết tôi là ai không? Trương Lương tức giận hét lên. Bùm, Triệu Phong một lần nữa đặt chân lên cánh tay của Trương Lương. Sức lực của bàn chân này Triệu Phong vừa được khống chế tốt, khiến Trương Lương vô cùng đau đớn muốn ngất đi. Sau cơn đau, Trương Lương ngẩng đầu nhìn Triệu Phong, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tôi cảnh cáo cậu, cậu, đừng lộn xộn. Tôi là chủ nhân của Trương gia. Cậu dám làm ra chuyện với tôi, Trương gia sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Trương Lương cảm thấy cả người run lên. Triệu Phong trước mặt thật sự là kinh người. Triệu Phong vừa đứng đó, sát khí tỏa ra từ trên người khiến ông ta sờn cả da đầu. Lúc này, anh nhìn Triệu Phong như thể tử thần đang đứng trước mặt anh. Triệu Phong nói, giọng điệu u ám, lạnh lùng đến cực điểm. Tôi muốn giết ông, giống như giết một con kiến, cách Trương.